Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, chương 115, Yên Nhiên không gả ra được. Cháu rể, ngươi trở lại rồi. Giữa lúc Tiêu Nhàn tính toán phong ấn lại Mỹ Đỗ toa linh hồn thì trong lúc bất chợt một đạo thanh âm lo lắng truyền tới. Tiêu Nhàn theo tiếng nhìn đến, chính là Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc hai người. Nghe thấy hai người trái một cái cháu rể, lại một cái con rể, Tiêu Nhàn nghe lỗ tai đều sinh kén rồi. Tâm lý rất là bất đắc dĩ. Hắn chưa từng thấy qua nhiệt tâm như vậy nhạc phụ cùng nhạc tổ phụ. Thật mẹ nó không có thói quen a. Yên Nhiên, Tiêu Nhàn, ta đi trước. Nhìn thấy Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc chạy tới, Vân Vận sắc mặt trong lúc bất chợt có chút phức tạp. Vừa nói sẽ phải rời khỏi. Chớ đi, chuyện này không gạt được. Nhìn thấy Vân Vận phức tạp sắc mặt, Tiêu Nhàn cũng không muốn nàng như thế ủy khuất chính mình. Trực tiếp nắm cổ tay của nàng, ngăn cản nói ra, sự tình có thể lừa gạt được nhất thời, không lừa được một đời. Thà rằng như vậy, không bằng trước mặt nói trắng ra là, đại gia như vậy đều rất. Thế nhưng, Yên Nhiên nàng, nghe thấy Tiêu Nhàn, Vân Vận tâm lý rất là cảm động, nhưng sự tình quan hệ Nạp Lan Yên Nhiên, đây cũng không phải là nàng chuyện riêng. Sư phó, người yên tâm đi, chuyện này ta để giải thích được rồi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cùng Vân Vận lôi lôi kéo kéo, Nạp Lan Yên Nhiên sớm đã thành thói quen. Bất qua nghĩ đến chuyện này, Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời mặt liền biến sắc, rất là kiên định nói, ngươi để giải thích. Nghe thấy Nạp Lan Yên Nhiên cường ngạnh như vậy, Tiêu Nhàn con ngươi co rụt lại. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên kia lấp lánh ánh mắt có thần, không dám tin tưởng nói ra, ngươi làm được hả? Không đợi Nạp Lan Yên Nhiên trả lời, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, lại tiếp tục mở miệng hỏi, hừ, ngươi hãy yên tâm, chuyện này ta có chừng mực. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên không tin mình, Nạp Lan Yên Nhiên liếc liếc về miệng, nhất thời hạ quân lệnh trạng, được đi. Vậy ngươi để giải thích được rồi. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn cũng không có cướp giải thích, trực tiếp gọi gật đầu, đáp ứng. Nếu là thật chính hắn giải thích, hắn thật đúng là sợ nhắm chúng hai người chửi như tát nước, khiến cho hắn ngoài dặm không phải là người. Nạp Lan Yên Nhiên cùng bọn họ là một nhà, Nạp Lan Yên Nhiên chính nàng đều không ngại. Từ nàng mở miệng, tin tưởng Nạp Lan Kiệt hai người cũng không có cái gì có thể nói. Yên Nhiên, thật là có lỗi với. Để cho Nạp Lan Yên Nhiên giải thích, Vân Vận luôn cảm thấy có lỗi với nàng, một bộ rất thẹn thùng bộ dạng. Không gì, nhìn thấy sư phó Vân Vận dạng này, Nạp Lan Yên Nhiên vẻ mặt vô tình khoát tay một cái, phảng phất căn bản không đem chuyện này coi là chuyện to tát. Cũng phải, kể từ khi biết Tiêu Nhàn cùng Tiểu Y Tiên quan hệ sau đó, Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc Tửu đối với Nạp Lan Yên Nhiên tiến hành rất nhiều giáo dục. Tổng kết lại là được, nam nhân tam thê tứ thiếp là bình thường chuyện, ngươi chính là có hôn ước, xem như cưới hỏi đàng hoàng chính thê, phải nhiều bao dung một hồi Tiêu Nhàn, không nên nháo tâm tình gì. Nghe được những lời này thời điểm, Nạp Lan Yên Nhiên cũng là vẻ mặt mộng bức. Nàng cứ như vậy không ai muốn. Muốn gấp gáp như vậy đưa ra đi không? Kỳ thực, Nạp Lan Kiệt phụ tử đối với vì Nạp Lan Yên Nhiên chuyện cũng là thao toái liễu tâm. Nguyên bản từ hôn thất bại sẽ để cho Nạp Lan Yên Nhiên danh dự bị ảnh hưởng cực lớn. Ngay cả một ít nguyên bản cố ý thanh niên tuấn kiệt cũng là có chút lùi sợ hãi rồi. Thật vất vả hai người quan hệ hòa hảo rồi. Hơn nữa Tiêu Nhàn vẫn là cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Bậc này cháu rể Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc hai người tự nhiên không muốn buông tha. Trọng yếu hơn chính là Nạp Lan Yên Nhiên vừa vui vui mừng Tiêu Nhàn vừa có hôn ước, đương nhiên vẫn là nguyên trang vợ cả được rồi. Lão gia tử, các ngươi không có sao chứ? Nhìn thấy Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc hai người, Tiêu Nhàn khóe miệng hơi nhếch, thăm hỏi, cháu rể, chúng ta có thể có chuyện gì? Ngược lại ngươi cùng nàng. Nạp Lan Kiệt lắc lắc đầu, đưa mắt nhìn sang Mỹ Đỗ Toa, trong mắt để lộ ra thật sâu vẻ kiêng kỵ. Nghi vấn nói, vừa mới, hắn đang cùng mấy cái bằng hữu tại trên đường trò chuyện cái. Trọng điểm thổi phồng, nhắc đến vừa mới Tiêu Nhàn luyện chế ngũ phẩm đan dược thắng Cổ Hà chuyện. Nhìn thấy mấy người kia hâm mộ và ghen ghét bộ dạng, Nạp Lan Kiệt tâm lý sảng đến không được, cảm giác tâm lý đắc ý đấy. Từ hôn sự kiện sau đó, dạng này không chỉ không có làm mất mặt hắn, vẫn có thể dương cao hắn Nạp Lan gia uy danh, quả thực là đẹp không thể tả a. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt một đạo khí thế cường đại từ hắn trong phủ bộc phát ra, nhất thời đem hắn bị dọa sợ đến lục hồn vô chủ. Hắn còn tưởng rằng Nạp Lan gia đại địch tới cửa, đều chuẩn bị đi Vân Lam Tông cùng viện binh đi rồi. Mà càng làm cho người ta thêm tuyệt vọng là, hắn còn nhận thức đạo thân ảnh kia, xà nhân tộc nữ vương, Mỹ Đỗ Toa. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa, Nạp Lan Kiệt nội tâm là tuyệt vọng, may mắn chính là còn có một cái che mặt nữ đấu hoàng ở đây. Bằng không, Nạp Lan gia sợ rằng liền không còn sót lại chút gì rồi. Lúc này, nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa nằm trên đất vẫn không nhúc nhích, mà thần sắc chính là lửa giận ngút trời bộ dạng, Nạp Lan Kiệt hai cha con nhất thời có chút hiếu kỳ cuối cùng chuyện gì xảy ra tình huống. Tại sao Mỹ Đỗ Toa nữ vương sẽ xuất hiện ở phủ đệ của hắn? Vì sao nàng công kích đối tượng không phải Nạp Lan gia chính là Tiêu Nhàn? Vì sao lúc này nàng lại bị người khống ở? Nếu như Nạp Lan Kiệt hai người nghe được Tiêu Nhàn đối thoại của hai người, sợ rằng sẽ hiểu hết từ đầu đến cuối. Nhưng bây giờ, hai người bọn họ chỉ có thể vẻ mặt mộng bức. Nàng bây giờ bị ta chế phục, ta chính đang thương lượng với nàng một ít chuyện. Tiêu Nhàn trực tiếp trả lời, thì ra là như vậy. Nghe nói như vậy, Nạp Lan Túc nhất thời hiểu rõ ra, nhìn về phía Tiêu Nhàn ánh mắt tràn đầy tán thưởng, không hổ là con rể ta, quả nhiên bất phàm. Ấy, vẫn là Nạp Lan Kiệt chú ý tới Mỹ Đỗ Toa kia phun lửa ánh mắt, khóe miệng kìm lòng không được mà co quắp một cái. Ngươi đây là đang thương lượng sao? Ta mẹ nó tin ngươi ta. Đi thôi, chúng ta đi về trước. Nói xong, Tiêu Nhàn hai tay giải ấn, một đạo linh hồn lực lượng từ trong cơ thể hắn tóe ra đi, chạy thẳng tới Mỹ Đỗ Toa linh hồn mà đi. Mỹ Đỗ Toa linh hồn bản thân liền bị chồng ấn ký, liền một chút cơ hội phản kháng cũng không có, trực tiếp bị Tiêu Nhàn trấn áp xuống, hướng theo Mỹ Đỗ Toa linh hồn lực lượng yếu bớt, linh cơ linh hồn lực lượng rốt cuộc chiếm cứ thượng phong. Mà Mỹ Đỗ Toa dung mạo cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, biến thành một cái manh manh tiểu lô ly. Đáng ghét, ngươi đã làm gì? Cảm giác đến mình mất đi thân thể quyền chủ đạo, Mỹ Đỗ Toa sắc mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, đôi mắt đẹp thẳng tắp trợn mắt nhìn Tiêu Nhàn phẫn nộ quát. Không có gì, nếu ngươi không muốn khuất phục, vậy ta cũng chỉ có thể đủ dùng khác phương thức. Tiêu Nhàn cũng chưa hoàn toàn trấn áp Mỹ Đỗ Toa linh hồn. Tuy rằng vẫn là linh cơ chủ đạo thân thể, nhưng Mỹ Đỗ Toa xuyên thấu qua thân thể này, nghiễm nhiên cũng có thể nhìn thấy chuyện xảy ra bên ngoài. Hừ hừ, ngươi nếu không muốn làm, vậy coi như không trách được ta. Tiêu Nhàn từ trước đến giờ không làm người khác khó chịu, nhưng đối phương nếu như vậy không biết điều, cũng không thể trách hắn. Đối mặt người phi thường, dùng thủ đoạn phi thường sao? Ngươi cuối cùng muốn làm gì? Nhìn thấy Tiêu Nhàn kia tiện tiện nụ cười, Mỹ Đỗ Toa lập tức cảm thấy sự tình có chút không ổn. Căng thẳng trong lòng, mục nhiên có chút lo âu hỏi. Hắc hắc, chờ một hồi ngươi sẽ biết.